Khí thiếu tu tiên, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153 nhi tạp, hắn là ai a? Chợt nhìn thấy một cái tuấn mỹ vô chủ, trời quang trăng sáng nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đối phương tựa hồ còn cùng nhi tử quen biết, cao phụ cao mẫu rõ ràng sửng sốt một chút. Cao Hàn đang do dự muốn như thế nào giới thiệu, Trung Ly Đình Châu liền trước một bước mở miệng. Ba, ta là Trung Ly Đình Châu, là ngài nhi tử bạn trai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất quỷ, cao phụ bị này một tiếng ba kêu đến hổ khu chấn động, khuôn mặt dại ra, phảng phất ở tự hỏi hắn khi nào lại nhiều một cái nhi tử. Tuy rằng lấy hiện tại xã hội, đồng tính luyến ái đều được đến tán thành, còn có thể kết hôn, nhưng là nhi tử nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra thích nam nhân dấu hiệu. Khi còn nhỏ, còn có nữ sinh vì đương hắn bạn gái, tranh giành tình cảm, bất quá nhi tử giống như thích một cái khác nữ sinh, cuối cùng ai cũng không có đáp ứng. Trung Ly Đình Châu sáng ngời đôi mắt lại nhìn về phía cao mẫu. Cao Hàn khóe mắt run rẩy nhìn chằm chằm hắn, hắn dự đoán được Trung Ly Đình Châu sẽ không đi tầm thường lộ, lại không nghĩ rằng gia hỏa này ra mặt như vậy hậu, lần đầu tiên gặp mặt liền kêu ba. Thấy hắn lại một bộ ngo ngoe dục dịch bộ dáng nhìn chằm chằm cao mẫu, phảng phất giây tiếp theo liền phải kêu mẹ, đôi mắt lập tức nheo lại, phóng thích hơi thở nguy hiểm. Trung Ly Đình Châu cầu sinh dục luôn luôn cao, vị này chắc là bá mẫu, ngài xem lên thật tuổi trẻ, đảo như là Cao Hàn tỷ tỷ. Cao mẫu trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn về phía Cao Hàn. Ngươi chừng nào thì giao bạn trai, đi vào trước rồi nói sau. Cao Hàn mặt không đổi sắc liếc Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng hắn trong ánh mắt màu đỏ phai nhạt rất nhiều sau, sẽ không giống trước kia như vậy làm yêu, không nghĩ tới tính sai. Ngươi cũng cùng nhau tới, đi lên, hắn lại đối Trung Ly Đình Châu nói một câu. Người sau đôi mắt lập tức sáng lên, cao phụ cao mẫu xem ở trong mắt, nhi tử không có phủ nhận, xem ra bọn họ quan hệ là thật sự. Thẩm tướng quân vì cao phụ cao mẫu chuẩn bị phòng ở là một chỗ tứ hợp viện tử, không lớn, đã thật lâu không có người chủ. Nhi tử, có thể hay không quá phiền toái nhân gia. Cao mẫu vừa thấy liền biết nơi này không đơn giản, riêng là nơi này thủ vệ chi nghiêm ngặt, liền biết không phải có tiền mua nổi. Nàng lo lắng nhi tử sẽ bởi vậy thiếu hạ không hào còn nhân tình. Bá mẫu nếu là cảm thấy phiền phức nói, không bằng đến nhà ta trụ, nhà ta liền ở cách vách. Trung Ly Đình Châu tận hết sức lực lợi dụng sơ hở, lấy lòng mẹ vợ. Cao mẫu ảo giới cười cười, mẹ người không cần lo lắng, sẽ không phiền toái. Cao Hàn kịp thời giải cứu cao mẫu, cao mẫu cũng không hề nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, Cao Hàn lại nói. Ta cùng hắn đi ra ngoài tặng người, các ngươi trước nhìn xem, có cái gì gia cụ yêu cầu bổ, ta làm người đưa lại đây. Chờ cao phụ cao mẫu đồng ý, Cao Hàn liền kéo Trung Ly Đình Châu đi ra ngoài, đem vài vị quân nhân đại ca đưa ra môn, đồng thời làm cho bọn họ đại chính mình trước hướng thẩm tướng quân nói một tiếng tạ. Ngươi là cố ý đi, đem người tiễn đi, Cao Hàn quay đầu híp mắt nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu nhìn trời, sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm hắn kia nói nguy hiểm tầm mắt còn không có rời đi, hắn liền thở dài. Ta nếu là không nói, ngươi có phải hay không lại muốn nói ta là ngươi bằng hữu? Bị phản đinh một bá, Cao Hàn sờ so, ảng cái mũi, ta có thể không so đo người này, ai kêu ngươi kêu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chỉ là kết giao, còn không có kết hôn, ngươi này một tiếng ba, có phải hay không kêu quá sớm? Không còn sớm. Ta chính là tưởng trước tiên luyện tập một chút, chờ kết hôn sau có thể kêu đến càng tự nhiên một chút. Trung Ly Đình Châu vô tội mà nói, Cao Hàn khóe mắt run rẩy, tin ngươi mới có quỷ. Đừng lại loạn kêu, vạn nhất kêu nhiều. Trung Ly Đình Châu nhanh chóng nói tiếp, bọn họ liền tiếp nhận rồi. Nằm mơ đâu ngươi, ngươi chiêu này lừa dối ta ba còn hành, còn tưởng lừa dối ta mẹ. Cao Hàn nói xong chính mình còn không có phát hiện, Trung Ly Đình Châu liền cười khai. Nguyên lai ba tốt như vậy lừa dối a. Từ hắn biến trở về Hắc Y Đình Châu sau, Cao Hàn phát hiện chính mình khóe mắt cùng khóe miệng run rẩy tần suất thẳng tắp bay lên. Ta mẹ là gia chủ. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu. Đã nhìn ra, ta ba vẫn luôn xem ta mẹ sắc mặt hành sự. Chúng ta quả nhiên là người một nhà. Này hai người có liên hệ. Cao Hàn vẫn luôn cảm thấy hắn tư duy khiêu thoát đến lợi hại. ta không phải vẫn luôn đang xem ngươi sắc mặt hành sự sao? Trung Ly Đình Châu cười hì hì. Cao Hàn, cẩn thận tưởng tượng, giống như thật là như vậy một chuyện. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, tóm lại, đừng lại làm cho ta ba mẹ mặt kêu ba mẹ, chọc bực ta mẹ, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trung Ly gia chủ hôm nay tìm ngươi trở về, sự tình đều xử lý xong rồi. Hắn ý có điều chỉ. Ân, đại ca nói nếu ta có áo choàng nói, làm ta đem áo khoác che thật một chút, đừng gọi người tóm được. Trung Ly Đình Châu trả lời, Cao Hàn tin hắn mới có quỷ, Trung Ly gia chủ như vậy uy nghiêm người, sao có thể nói những lời này. Hắn không biết chính là, Trung Ly gia chủ tuy rằng không có nói những lời này, nhưng ý tứ cũng kém không xa, lấy nhà mình tiểu đệ động bất động liền rời nhà trốn đi. Khụ, động bất động liền rời nhà một hai năm hành vi, vạn nhất chính mình nói được quá trắng ra, đem người ta nói đi rồi, hắn trên đầu vị kia tổ tông tuyệt đối có thể sát trở về làm thịt hắn. Bên kia, Trung Ly gia chủ càng nghĩ càng không cam lòng, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết cùng nhà mình tổ tông nói một tiếng. Lập tức mở ra trừ Trung Ly Đình Châu cùng toàn gia tiểu bối ở ngoài đàn, tác nhà mình tổ tông. Một nhà chi chủ, gia chi chủ hắn tổ tông ba, gần nhất bên ngoài đều ở suy đoán tiểu đệ là trong lời đồn ma vương. Một nhà chi chủ hắn tổ tông, vô căn cứ chết một nhà chi chủ. Một nhà chi chủ hắn nhị đệ, ba ba huy vũ. Một nhà chi chủ hắn tam đệ, ba ba huy vũ 11. Một nhà chi chủ hắn muội muội, hì hì. Một nhà chi chủ, ta là nói thật, tiểu đệ có cái bằng hữu kêu Cao Hàn, bị viên gia cùng luyện linh giả hiệp hội. Trương phó hội trưởng hãm hại, trong lời đồn ma vương ghi lại video giúp hắn rửa sạch hiềm nghi, rất nhiều người hoài nghi hắn chính là tiểu đệ. Một nhà chi chủ hắn tổ tông, tin tức chứng thực không có. Một nhà chi chủ, còn không có. Một nhà chi chủ hắn tổ tông, chứng thực sau mua mấy trăm vòng pháo trở về phóng thượng một ngày một đêm, chúc mừng một chút. Một nhà chi chủ, ta sẽ xử lý, mặt khác ta lo lắng viên gia sẽ lợi dụng chuyện này đại tác văn chương. Một nhà chi chủ hắn tổ tông, viên tranh sơn cái kia lão đông tây, lão không tu, một phen tuổi còn không bỏ xuống được quyền thế, viên gia sớm muộn gì phải xong đời, bọn họ ái làm văn liền làm văn, nhưng nếu là dám khi dễ đến Đình Châu trên người, ta cũng không phải ăn chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly gia chủ ở trong lòng phun quyền, ba ngài đương nhiên không phải tố, ngài lão nhân gia một ngày tam cơm nếu là không món ăn mặn đều phải trở mặt. Lần này viên gia tổn thất một cái linh vận thạch quặng, Trung Ly Đình Châu có thể nói là thủy làm rong giả, hiện giờ tuôn ra ma vương sự tình, viên tranh sơn nếu là muốn hành động, bước đầu tiên hẳn là hắc ma vương. Cao Hàn đem cao phụ cao mẫu dàn xếp hảo lúc sau, liền chuẩn bị hồi trường học, hắn còn năm nhất tân sinh, khoảng cách năm hai còn sớm. Đi lên, các phụ lén lút đem nhi tử kéo đến trong một góc, móc ra một chồng lá bùa cho hắn. Nhi tạp. Đây là ba ba này mấy tháng họa lá bùa, ngươi cầm đi dùng đi, không đủ lại đến tìm ba ba muốn nhiều ít có bao nhiêu. Cao Hàn hai sấp bị nhét vào trên tay lá bùa, nhìn ra có 300-400 chương nhiều như vậy, vừa thấy đều là hạ cấp cùng trung cấp phù chú, chẳng sợ không có thượng cấp phù chú, nhiều như vậy cũng đủ dọa người. Này đó đều là ngươi này mấy tháng họa, nói cái gì đâu, đương nhiên không phải, Cao Hàn nghĩ thầm cũng không có khả năng. Cao phụ tuy rằng có thiên phú, nhưng là muốn ở 2-3 tháng nội họa nhiều như vậy lá bùa, một ngày ít nhất đến họa 3-4 chương, hạ cấp phù chú có lẽ có thể, trung cấp phù chú liền có điểm làm khó người khác. Này đó đều là ta trong một tháng họa ra tới, Cao phụ phi thường đắc ý bổ sung một câu, Cao Hàn dừng một chút, đồng tử hơi hơi trợn to. Vậy ngươi chẳng phải là mỗi ngày ít nhất họa 10 chương phù chú? Không mệt sao? Cao phụ không chú ý tới hắn phản ứng, còn hảo đi, liền một buổi tối xử, này còn muốn ít nhiều nhi tạp ngươi cấp kia bổn song tu công pháp, hiệu quả khá tốt, ngươi không phát hiện sao, mẹ ngươi thoạt nhìn đều tuổi trẻ 10 tuổi đâu. Cao Hàn đương nhiên chú ý tới, hắn cũng biết là song tu công pháp duyên cớ. Nếu ngươi mỗi ngày họa nhiều như vậy, phía trước phù chú đâu, lưu trữ vẫn là dùng xong rồi. Cao phụ chớp chớp mắt, dùng xong rồi. Thứ này còn khá tốt xử, cái gì thanh khiết phù chú, tự chú phù chú, con rối phù chú, thật nhiều chủng loại, ta cảm thấy rất thú vị, liền vẽ rất nhiều. Sau đó bị mẹ tấu phải không? Cao Hàn bất đắc dĩ mà nói, Cao Phủ hắc hắc mà cười, không nói lời nào. Cao Hàn liền biết, bất quá cũng hảo, rốt cuộc Cao Phủ mới vừa học không lâu. Trước họa một cái không có gì đại tác dụng phù chú, đối hắn xác thật tương đối hảo, cơ sở đánh đến càng vững chắc, họa liền càng tốt, cũng coi như đánh bậy đánh bạ đi. Ta không cần nhiều như vậy, nhiều ngươi lưu trữ dùng đi. Cao Hàn đem một sấp phù chú rút ra đưa cho hắn. Người ba cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Cao Phụ còn không có mở miệng, đã bị đi tới Cao Mẫu nghe được. Người ba ở phương diện này cũng coi như là cái thiên tài. Yêu cầu cái gì đến lúc đó kêu hắn họa là được, sẽ không thiếu. Này đó phù chú đều là ngươi ba chiếu tình huống của ngươi họa, hẳn là đều là ngươi vừa lúc yêu cầu. Cao Hàn nhìn một chút, phát hiện thật đúng là, công kích phòng ngự trận pháp từ từ đều có. Chờ ngươi ba có thể họa thượng cấp phù chú, đến lúc đó lại cho ngươi một sấp. Cao Phụ hắc hắc mà nói, Cao Hàn cầm hai kiện phía trước luyện tốt pháp khí cho bọn hắn, Cao Phụ vẫn là phòng ngự. Cao Mẫu chủ đánh công kích. Này hai kiện pháp khí các ngươi trước thu, ta hiện tại thực lực so trước kia cường, trừ thời gian lại cho các ngươi lượng thân luyện chế hai kiện linh khí. Nhi tử cấp đồ vật, Cao Mẫu trực tiếp thu hồi tới, biêu hãn mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường học nếu như bị khi dễ, nói cho mẹ, mẹ đi tấu bọn họ. Ta đây đi rồi, Cao Hàn ra cửa. Ở cửa nhìn đến dựa vào cây cột thượng đẳng hắn Trung Ly Đình Châu, một thân nho nhã bạch y, không nói lời nào thời điểm, giống cái khiêm khiêm quân tử, ánh mắt đầu tiên, hắn còn tưởng rằng nhìn đến Bạch Y Đình Châu, gần nhất loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Đi rồi, Trung Ly Đình Châu nghe ra hắn tiếng bước chân, ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, ánh mặt trời từ mặt bên doanh diệu ra một đạo kim quang, một âm một minh, ấm đến giống từ bầu trời đi xuống tới tiên nhân. Cao Hàn bước chân hơi hơi một đốn, đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Hồi trường học đi, lần này hồi trường học, từ ký túc xá dọn ra tới, biệt thự còn có thật nhiều phòng trống, an an tĩnh tĩnh, quá thích hợp. Trung Ly Đình Châu nói, Cao Hàn híp híp mắt, lại thích hợp cái gì? Trung Ly Đình Châu vô tội, luyện khí a, ngươi nghĩ đến đâu đi? Cao Hàn bình tĩnh hỏi lại, ngươi như thế nào biết ta nghĩ đến đâu đi? Trung Ly Đình Châu hì hì. Ta không có a, Cao Hàn hừ nhẹ, vừa mới rơi ánh mặt trời giống muốn vũ hoa giống nhau, hiện tại cuối cùng lại bình thường. Quảng cáo, cách chương.